BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 12, góc truyện audio.com, thì chị chỉ cần nắm rõ ngữ pháp thôi là được. Jimmy thản nhiên nói, im nói thì hay lắm, để chị xem tí em làm sao đối mặt với hàng trăm system dưới sân khấu. Hezi thách thức cô em của mình, sau cuộc hội thoại hai cô kéo nhau lên sân khấu, tiếng hò hét của các system dưới sân khấu càng làm cho cô khí buổi debut thêm vui nhộn hơn. Quản lý sân khấu từ dưới sân khấu chạy lên nói nhỏ gì đó với Jimmy. Có chuyện gì sao Jimmy? Eunji hỏi nhỏ cô có gì đâu chị? Jimmy cười gian, em giấu gì tụi chị đúng cô? Hezi lườm huýt Jimmy, nhìn cái mặt của con bé là cô cũng đủ biết nó đang giấu một chuyện gì đó hết sức kinh khủng. Làm gì có, thôi bắt đầu đi. Jimmy nói rồi trở về chỗ ngồi. Các cô đứng dậy rồi mỗi người tạo ra một hình trái tim bằng cơ thể khác nhau. Hello we are Solar, các cô đồng thanh, đồng loạt tiếng hò hét và tiếng vỗ tay của các system vang lên, cô khí lại thêm một lần nữa được vui nhộn hơn. Eunhyung Haseyo, xin chào, tôi là Eunji, là chị cả của nhóm, tôi 24 tuổi. Eunji nói, Eunhyung Haseyo, tôi là Go Hajin, là chị hai của nhóm, 23 tuổi. Hajin nói còn khuyến mại thêm nụ cười kiêu, Eunhyung Haseyo, tôi là Hezi, là chị ba của nhóm, 22 tuổi. Hezi nói, Eunhyung Haseyo, tôi là Saean, 21 tuổi. Saean nói, cô quên khoe cái răng hổ của mình. Eunhyung Haseyo, Jeonnyeon Suwin Saenida, xin chào, tôi là Soyun, 19 tuổi. Soyun tự tin nói, Eunhyung Haseyo, tôi là Hezi, là leader của nhóm, 16 tuổi. Hezi nói, câu nói của cô vừa dứt đồng loạt là tiếng bàn tán của các fan dưới sân khấu, đúng là nghe đến cái tuổi của cô ai cũng nghĩ cô chỉ ở mức độ mắc nê là cùng, tại sao lại được làm leader. Eunhyung Haseyo, em là Jimmy, em là mắc nê của nhóm, 14 tuổi. Jimmy lễ phép nói, phía dưới sân khấu, nhỏ tuổi vậy mà đã được vào nhóm rồi. System 1, khâm phục thật, tại sao lại cô để chị Eunji làm leader chứ, sao lại giao một trọng trách lớn lao thế cho một người chỉ ở cỡ mắc nê. System 2, chị Soyun gì đó là người Việt mà dành tiếng Hàn quá. System 3, các thành viên trong Solar xinh quá, nhất là chị Saean. System 4, mọi người có thấy vui cô? Thanh âm bạc hà của Jimmy vang lên ở loa khiến mọi người phải dừng mọi hoạt động lại để chăm chú nhìn lên sân khấu. Có, tiếng hét đồng thanh của các system, mọi người đưa ra thật nhiều câu hỏi đi, Solar sẽ giải đáp mọi thắc mắc của mọi người. Jimmy nói, mọi người bắt đầu rơi vào một khoảng cô im lặng, ai cũng đưa máy lên bấm để gửi câu hỏi đến cho chương trình. 15 phút sau hệ thống câu hỏi đóng lại, anh quản lý photo câu hỏi của fan được chọn lọc ra rồi đưa cho Jimmy. Câu hỏi thứ nhất dành cho chị Eunji. Jimmy liếc mắt lên nhìn Eunji. Eunji thì nuốt nước bọt ừng ực trước ánh mắt gian tà của cô em. Chị có cảm thấy buồn khi là chị cả của nhóm cô? Jimmy cười tươi nói. À, thực ra thì Di cô cảm thấy buồn gì hết vì có thể một tay nuôi lớn các đứa em của mình lên người từ khi còn rất nhỏ, và giờ thì chúng tớ đã là một nhóm càng gắn bó thêm tình cảm với tất cả thành viên. Eunji nói ra những lời cảm động và chân thành từ tận đáy lòng của cô. Vậy ai là người chị yêu quý nhất trong nhóm và ai là người chị thấy cô hài lòng nhất trong nhóm? Jimmy giơ tấm bảng lên rồi đọc thêm câu hỏi cho Eunji. Người mà Di yêu nhất? Thực ra thì ai cũng là người Di yêu quý hết, ai cũng đều là những đứa em ngoan của Di, còn về người mà Di ghét nhất chính là Jimmy. Eunji cười nói, tại sao ạ? Jimmy nhanh chóng hỏi lý do để minh oan. Góc truyện audio.com, đúng, chị nói đúng, Hajin xin phép được cướp lời chị Eunji một chút, trong chuyện này Hajin đồng ý với chị, cô những ghét mà còn cực ghét nữa là đằng khác. Hajin nói mặt cô rất chi là gợi đòn, tại sao, em hỏi chị tại sao đã? Jimmy ủy khuất nói, tại sao thì tự em biết, ai trong nhóm đồng ý là mình ghét Jimmy thì giơ tay lên. Hajin nói, đồng loạt các cánh tay của các thành viên còn lại giơ lên, Jimmy như câm nín chẳng còn biết phải nói gì. Bây giờ chị sẽ giải thích lý do, Jimmy là một đứa bé ngoan, giỏi trên mọi lĩnh vực, biết vâng lời và cô làm phật ý các chị bao giờ. Eunji dừng lại một chút, thế tại sao lại ghét ạ? Jimmy cười như được mùa từ nãy tới giờ. Nhưng, lại rất nghịch ngợm, và bướng bỉnh, em chỉ vâng lời trong những trường hợp quan trọng và nhất định nào đó, nhưng có những lần em rất ương bướng và cứng đầu. Eunji cười để lộ ra cái núm đồng tiền. Có sao ạ? Jimmy đưa mic lên nói mặt tỏ ra vô tội. Chị có thể lấy được một ví dụ điển hình, mọi người có còn nhớ cái lần chúng ta ở suối nước nóng cô, lúc đó chúng ta tắm xong và cảm thấy đói bụng, Soyun đã đề ra một sáng kiến đi ăn đồ nướng, ai lúc đó cũng đều tán thành chỉ riêng mình Jimmy là cô, Jimmy nói sẽ cô đi ăn cùng tụi mình vì con bé ghét ăn dầu mỡ nhưng lúc chúng ta đi ăn về mọi người có biết được rằng em đã trông thấy cảnh tượng gì ở trong nhà cô, con bé đang ngồi ăn đồ nướng một cách thản nhiên, em hỏi con bé tại sao lại như vậy, con bé dám làm lơ em dọn bát rồi đi lên phòng, em nghĩ do con bé chỉ đang chọc ghẹo mọi người nên quyết định sáng ngày mai sẽ hỏi lại con bé, đúng sáng hôm sau em hỏi con bé, Jimmy liền hất cằm lên nói với em một câu. Mình thích thì mình ăn thôi, Leon Jimmy em cũng giỏi quá chứ ai dạy em nói vô lễ vậy hả? Ha Jin nói, thì ra là thế em đây tưởng con bé nhịn đói còn thương hại cho con bé mua cho nó một đống bim bim, bây giờ chân tướng sự việc quá rõ ràng em còn gì để chối cô hả Jimmy? Soyun tức giận cô đã phải lôi tiền tiết kiệm ra để mua cho con bé vậy mà chuyện cô như cô thấy. Em có làm vậy sao? Jimmy thản nhiên nói mặt cô ngây thơ tỏ ra như cô biết chuyện gì. Chưa hết đâu, còn có lần em nhờ con bé đi chợ em đã ghi rõ menu cho con bé để nó mua. Jimmy đi được một tiếng lúc trở về nhà trên tay nó cô có một cái gì, em hỏi con bé đồ đâu con bé liền bảo họ đóng cửa. Em hỏi tại sao cô đi cửa hàng khác con bé lại nói có đi nhưng đều đóng cửa. Em cũng mải suy nghĩ nên cô hỏi đến tiền, đến tối em đi qua phòng con bé để lấy lại tiền. Và sự thật quá đỗi phũ phàng hai cái túi ni lông to đặt yên vị trên giường bên trong chứa một đống đồ ăn vặt. Em thấy ngạc nhiên tại sao con bé có nhiều tiền để mua đến như vậy. Em liền ngồi ngoài giường đợi con bé tắm xong ra ngoài để hỏi chuyện, lúc Jimmy đi ra khỏi nhà tắm em liền hỏi con bé tiền chiều nay chị đưa đâu, con bé thản nhiên chỉ lên giường rồi nói em mua đồ ăn vặt hết rồi, em nói tại sao lại dám đem tiền chị đi tiêu vặt, con bé nói vì em đói nên em đã ghé vào quán ăn vặt để mua đồ ăn, em cũng cảm thông cho con bé, đến tối hôm đó em lấy điện thoại ra chơi và đọc được dòng tin nhắn như sau. Sao hôm nay cô đi chợ hả em, hôm nay các anh chị ngoài chợ đợi em đến mua còn chưa phần đồ ăn cho em, nhiều người hỏi mua mà còn cô bán đấy, em liền nhắn tin hỏi lại. Em tưởng hôm nay mọi người nghỉ cô bán, một dòng tin nhắn làm em ngẩn ngơ. Gocchuyenaudio.com Hôm nay bán mà em, chợ hôm nay đông vui lắm, mà chiều nay chị gặp con bé Jimmy đi lởn vởn ở mấy hàng tạp hóa chị hỏi đi đâu nó bảo được he di cho tiền mua đồ ăn vặt lúc đi ra khỏi tạp hóa thấy xách hai cái túi ni lông đựng đồ ăn lớn lắm, em nghe được tin như thế liền lên phòng nhưng bị con bé khóa trái cửa, sáng hôm sau cũng chẳng gặp con bé nên chuyện càng ngày càng bị phai đến giờ mới nhớ ra, nhớ nha Jimmy chị. Kim, he di lườm Jimmy, chuyện đã qua lâu rồi chị còn nhớ đến làm gì nữa. Jimmy nói, thôi chúng ta chuyển câu hỏi đi, câu hỏi tiếp theo là dành cho chị Sayan. Jimmy cười gian, chị có phải là ESO? L cô em thấy chị chụp ảnh trong phòng và có hình của ESO trong phòng chị. Jimmy đọc lớn câu hỏi của fan, à, Sayan cô phải là ESO. L cái hình đó là chụp trong phòng của Heji, còn nói đến idol thì Sayan thần tượng BTS và Bios Simon Oppa. Sayan ngại ngùng che mặt. Chị He Di chị có liên quan trong vụ này luôn sao? Jimmy cười đều vì sắp được chơi lại cô chị của mình. Thực ra He Di là Ami nhưng cũng cô biết có phải là ESO. L cô vì trong đó Di chỉ Bios Sehun Oppa thôi còn về phía BTS thì Di Bios Suga Oppa. He Di thẳng thắn nói. Chúng ta sẽ sang câu hỏi tiếp theo. Câu tiếp theo là dành cho chị Soyun. Chị có cảm thấy tự tin hơn các thành viên khác về khoản ngữ pháp Hàn cô? Chị có dự kiến gì về việc sẽ dạy nhóm nói tiếng Hàn rõ hơn cô? Việc tự tin thì dĩ nhiên rồi vì Su cũng cảm thấy mình dành tiếng Hàn hơn các thành viên khác. Su thì vẫn chưa có định hướng gì về việc dạy thêm tiếng Hàn cho các thành viên. Nhưng Su vẫn sẽ dành thời gian ra để dạy cho các thành viên và nhất là Heji và Jimmy vì một người là leader còn một người là tiếng nói chính của nhóm. Su nói, em cô muốn có một cô giáo như chị Soyun đâu. Jimmy ủy khuất nhìn cô chị, em muốn chết sao Jimmy. Soyun trừng mắt dọa nạt cô em, cách chương.